Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1184, cuối cùng trong lòng cũng có một người đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, hình như là nổ bom thì phải. Nhưng nhân lúc hỗn loạn này, chính là cơ hội tốt để chúng ta trốn ra ngoài đạo ói không chừng, là do ông nội cố ý sắp xếp đấy. Chúng ta đi thôi. Ngay lập tức, Phương Kiền Nám dựa theo kế hoạch ban đầu, cùng mấy người Thẩm Quân Văn xông ra ngoài. Mặc dù trong hành lang có mấy tên thuộc hạ, nhưng Phương Kiền Nám dễ dàng đối phó với mấy người này. Cộng thêm việc mất điện, càng làm tâm hầm tối tăm hơn. Bên ngoài lại hỗn loạn, bọn họ gần như không tốn chút sức nào đã xông ra ngoài. Hình như bọn họ đều không sao cả. Lúc này mấy người trong phòng đều tập trung quan sát tình hình. Phương Di cũng không đi theo. A Tam, Thắng Nam, giờ chúng ta phải làm gì đây? Hình như bên ngoài rất hỗn loạn. Chúng ta có thể trốn thoát không? Phương Di sốt ruột nói. Đúng lúc này, tay Phương Di bị người khác nắm lấy. Cô ta quay đầu nhìn lại, là A Tam. A Tam, lúc nãy cậu không xông ra ngoài cùng mấy người Kiền Nám à? Trong lòng Phương Di bỗng trở nên an tâm. Trần Khiêm lắc đầu, ra hiệu cho Phương Di nhân cơ hội này mà dẫn mọi người cùng chạy ra ngoài. Chúng ta đi đâu thế? Bây giờ chúng ta vẫn chưa biết mấy người Kiền Nám đi đâu mà. Phương Di hỏi. Trần Khiêm lại ra hiệu với cô ta, bảo cô ta yên tâm đi, anh đã lo liệu mọi chuyện rồi. Vậy chúng ta cũng xông ra ngoài, chạy ra từ cửa sau nhà Tư Đồ. Phương Di hô hào, được, giờ nhân lúc tối lửa tắt đèn, có cầm súng bắn cũng không trúng được. Rõ ràng bây giờ mọi người đã đồng ý rồi, ba mươi mấy người đi theo sau Trần Khiêm, bắt đầu chạy ra ngoài. Mẹ kiếp, tụi bay định chạy đi đâu hả? Bụp một tiếng. Một ánh đèn pin bỗng chiếu vào lối ra của tầng hầm. Mấy người bọn họ nhìn thấy có 5-6 tên vệ sĩ, tay còn cầm súng, chặn ngay trước cửa. Mấy tên này đang hung hăng nhìn chằm chằm bọn họ, ái có người phụ nữ bị dọa đến mức hét toáng lên. A Tam, chúng ta phải làm sao đây? Trong tay bọn họ có súng đó. Lúc này Phương Di đã sợ sệt ôm cánh tay Trần Khiêm, rồi trốn ra sau lưng anh. Nếu không muốn chết thì cút vào trong cho tao. 4-5 người đang áp sát bọn họ. Đột nhiên, thân hình Trần Khiêm di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa ngón tay còn đâm thẳng vào chỗ hiểm của mấy tên này. Trong nháy mắt, 5 người này đã đồng loạt ngã xuống đất, thất khiếu. Chảy máu, thất khiếu, gồm 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và miệng. A Tam, hóa ra cậu lợi hại như thế à? Phương Di trợn tròn mắt, không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Lâm Thắng Nam và Từ Dương Dương, mặc dù đã từng tiếp xúc nhiều với mấy chàng trai tập Taekwondo như Trần Khiêm, nhưng nếu so sánh với A Tam bị câm này, quả thực vẫn còn kém xa. Tên xấu xí này thật sự lợi hại, mấy người phía sau cũng rất thán phục, cuối cùng trong lòng cũng có một người đáng tin cậy. Cách chương.